Đỉnh cấp công tử khùng điên, dịch thiên hệ thống. Chương 73, mỹ nhân nữa đêm đến thăm. Góc truyện audio.com. Diệp Hiểu Phong lúc này vừa hoàn thành xong việc kiểm tra định kỳ buổi tối. Hắn lười nhác nằm trên giường bắt chân chữ ngũ mà xem tivi. Lúc này hắn vậy mà vẫn còn chưa tin được là mình vậy mà nhờ đến một cái không rõ hệ thống cho cứu sống lại. Nhất là cái hệ thống này vậy mà vô cùng kỳ quái. Ban đầu hắn còn sợ việc không ngừng làm các xét nghiệm cũng như kiểm tra sẽ làm lộ ra hắn trong đầu cái hệ thống. Nhưng thật là nghịch thiên, cho dù là chụp CT hay siêu âm Doppler xuyên sọ, TCD, chụp cộng hưởng từ, MRI, chụp mạch cộng hưởng từ, MAA, chụp mạch mã hóa xóa nền, DSA, thậm chí con đã cho chạy điện não đồ, EEG, thì cũng không có phát hiện trong đầu hắn nhiều hơn một cái đồ vật. Nó vậy mà dường như lặn mất tăm khỏi đầu hắn từ đêm qua vậy. Nhưng chỉ có hắn biết rõ cái kia kỳ quá đồ vật vẫn là đang tồn tại trong đầu hắn. Mãi đến khi Dương Thế Cương thở dài rời đi, hắn mới đem tảng đá trong lòng cho đặt xuống. Dương Thế Cương quả thật là người tốt, hắn chỉ đến ngó qua một chút, hỏi han một vài thứ. So với hắn, cô con gái hung dữ Dương Lộ Thần quả là khác xa. Đêm qua nàng vậy mà xách hắn đi làm hết kiểm tra này đến kiểm tra khác, khiến cho đầu hắn như muốn nổ tung ra. Đến giờ nghĩ lại thôi hắn cũng cảm thấy đầu mình có chút tê dại. Chương trình TV tối nay vậy mà thật nhàm chán. Hắn lướt qua vài kênh truyền hình nhưng mọi thứ thật nhạt nhẽo. Bật qua bật lại thì cũng chỉ có CNBC là còn có chút hấp dẫn. Tuy màn hình tràn ngập sắc xanh đỏ cùng chi chít số là số, nhưng bù lại là cái kia dẫn chương trình Mỹ nữ cấp S cơ tiểu mạn. Một biên tập viên trẻ tuổi của CNBC, Diệp Hiểu Phong trước kia cũng có biết qua nàng. Nàng khá nổi danh là trong tứ đại công chúa của cổ tộc người. Dáng vẻ không những xinh đẹp như tiên nữ dáng trần, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn thân cao có thân cao. Nhất là nàng giọng nói vậy mà rất biểu cảm khiến cho chương trình có phần khô khan như bản tin tài chính cũng có phần sinh động. Hắn sở dĩ chăm chú theo dõi chương trình một phần là cũng bởi giọng nói vô cùng lưu loát đầy biểu cảm của nàng. Phần nữa bởi trang phục mà hôm nay nàng lựa chọn tạo cho người xem chương trình một cảm mộc mạc nhưng không kém phần cuốn hút. Cơ tiểu mạn hôm nay mặc đến là váy dài màu trắng, khoác thêm một chiếc áo khoác nhung cũng màu trắng. Cô giữ cho mình một mái tóc dài đen óng ả buông xuống ngực. Suối tóc đen thẳng như lụa cùng với làn da và trang phục trắng tạo thành một sự tương phản đặc biệt, khiến cô thật nổi bật so với cái bảng điện tử tràn ngập màu đỏ và xanh đang không ngừng biến động phía sau lưng cô. Vốn là sinh viên chuyên ngành kinh tế nên Diệp Hiểu Phong cũng không lạ lẫm gì với các tin tức về thị trường chứng khoán với đầy rẫy những con số và những biểu đồ liên tục biến động, mà mới nhìn vào đã khiến người ta không khỏi hoa mắt chóng mặt. Thường ngày hắn cũng có xem qua tin tức nhưng thường thì hắn cũng không mấy quan tâm. Bởi mỗi lần nhìn đến những con số này thì hắn lại có chút đau đầu. Nhưng hôm nay quan sát một lúc hắn vậy mà lại vô cùng thích thú. Bởi hắn thấy những chỉ số bình thường vốn phức tạp hôm nay hắn xem vậy mà không đến nỗi phức tạp. Có lẽ việc này là do việc khai phá sơ cấp não vực kia mang lại. Nếu như khai phá trung cấp cùng cao cấp đây thì sẽ thế nào? Vậy quả là đáng chờ mong nha. Diệp Hiểu Phong vậy mà rất chăm chú hứng thú theo dõi chương trình tài chính đầy nhàm chán với đầy dãy thông tin, đầy dãy chữ số và biểu đồ. Căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ càng khiến nhà đầu tư lo ngại về chứng khoán Hoa Hạ. Giữa tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ ra lệnh cho quan chức Hoa Kỳ xúc tiến việc đánh thuế nhập khẩu bổ sung với hàng Hoa Hạ. Đáp lại, chính phủ cũng đang cân nhắc từ chối đề xuất đàm phán thương mại với Hoa Kỳ sang hai Composite Index hôm nay mất 1,1651 điểm, thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2014 và thấp hơn cả đáy đầu năm 2016. Khi đó, giới chức chính phủ vừa áp dụng cơ chế cầu trì, ngừng giao dịch khi thị trường giảm 7. và đã phải hủy bỏ ngay sau đó khi thị trường liên tục xảy ra bán tháo. Diễn biến trong nước thì ngược lại với thế giới. Chỉ số MSCI Country World đã tăng 21 kể từ tháng 11 năm 2014. Trong khi đó, S&P 500 Hoa Kỳ tăng 40, đồng NDT đi xuống cũng khiến cổ phiếu Hoa Hạ kém hấp dẫn. Từ cuối tháng 3, giá tiền tệ này đã mất gần 7, do đồn đoán chính phủ đang cố xoa dịu tác động từ thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ. Đang chăm chú theo dõi bản tin tài chính đầy ảm đạm của thị trường chứng khoán Hoa Hạ. Diệp Hiểu Phong vậy mà không chú ý trong phòng lúc này vậy mà nhiều ra thêm một người. Phương Phương vậy mà không biết từ lúc nào chạy tới. Khi thấy Diệp Hiểu Phong vậy mà đang mãi mê theo dõi chương trình tài chính trên TV nên nàng cũng là không có làm phiền hắn mà giữ im lặng ở một bên quan sát. Hắn, phải mãi đến khi chương trình kết thúc thì hắn mới phát hiện ra sự có mặt của Phương Phương trong phòng. Cái này tiểu nha đầu không hiểu sao lại nửa đêm chạy đến tìm hắn. Cũng khiến cho hắn vậy mà vô cùng bất ngờ. Phải biết trước kia nàng là rất ít khi nửa đêm đến tìm hắn. Nhất là hình như hôm nay nàng chưa có về qua nhà. Trang phục vậy mà từ sáng tới giờ vẫn là giữ nguyên tới. Thấy Diệp Hiểu Phong không khỏi bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của mình. Phương Phương càng là tủm tỉm cười đắc ý mở lời. Phong tử, anh vậy mà thay đổi khẩu vị đến coi nhàm chán bản tin chứng khoán từ lúc nào vậy? Không phải là cho mê rồi cái cô phóng viên tài chính xinh đẹp kia nha? Hoách, làm gì có, chẳng qua là nhàm chán đến xem một chút mà thôi. Mà sao giờ này em còn đến đây? Diệp Hiểu Phong không khỏi toát mồ hôi lạnh giải thích. Cái này tiểu nha đầu vậy mà không hiểu nữa đêm chạy đến còn không quên mang theo cả hũ giấm chua. Em thấy anh là nhìn cô phóng viên ấy rất chăm chú. Có vẻ sau khi mất trí nhớ anh lại có đến cái thú vui mới lạ này. Chẳng qua là không ngủ được nên đếm xem một chút bản tin nha. Mấy cái gì xanh đỏ chỉ số vậy mà thay đổi liên tục có chút vui mắt Diệp Hiểu Phong vậy mà một bên già ngốc tới. Phong tử, em thật là thấy lo. Nhìn bộ dáng của anh lúc này chẳng khác tên ngốc một chút nào. Phương Phương thấy vậy càng thở dài lo lắng. Tiểu Phương thật xin lỗi. Diệp Hiểu Phong nhìn Phương Phương thở dài nói. Hắn không muốn cuốn các nàng vào chuyện này. Hạ Đông Nghi không phải hai lần suýt chết vì hắn sao? Còn hại luôn con của hai người không thấy được mặt trời. Hắn không muốn khi chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng thì không để các nàng dính lấy chuyện này. Phương Phương nhìn Diệp Hiểu Phong không nói gì. Khẽ thơ dài kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, có chút u oán nói. Phong tử, anh không nhớ ra mọi người cũng không sao, chỉ ít anh cũng không nên quên Hạ Đông Nghi mới là. Diệp Hiểu Phong không khỏi là ngạc nhiên, không hiểu sao cái này tiểu nha đầu vốn không tim không phổi vậy mà nữa đêm chạy đến lại đem chuyện của người mà nàng vốn cho là địch thủ Hạ Đông. Nghi nhắc lên, đã vậy lại càng là có chút u buồn. Thật là khiến người ta khó hiểu. Hôm nay ta đi làm về có chút trễ nên trương hơi chậm mong mọi người thông cảm. Cảm tạ đạo hữu Kensuchi đã tặng kim phiếu. Cảm tạ đạo hữu Thangit đã đề cử. Cầu đề cử 9 đến 10. Cầu kim phiếu, từ Linh Thạch ủng hộ. Cầu like dưới mỗi chương. Cầu bao nuôi chuyện, lão thất xin tạ tạ rất nhiều. Cách chương.